Phúc Hắc Vương ra xả tướng công. Chương 154, gặp lại. Góc truyện audio.com. Edit, Gao 5555. Beta, Dark Angel, Bèo Lang Ngân, Nhạc Du Du vốn là muốn nhào tới. Thế nhưng, bỗng nhiên nghĩ tới khuôn mặt của mình bây giờ liền do dự một chút. Thì đã thấy Lãnh Hạo Nguyệt đã đi qua đây rồi. Bởi vì Nhạc Du Du cố ý đi vòng quanh một chút vì thế. Bây giờ nàng đang đưa lưng về phía Lãnh Hạo Nguyệt. Thế cho nên Lãnh Hạo Nguyệt cũng không có chú ý tới nàng. Mà là trực tiếp hướng về phía Vô Ưu lão nhân đi. Sư phụ, thật là lão nhân ra ngươi. Lãnh Hạo Nguyệt tựa hồ rất là kích động, lập tức qua đây chân sau quỳ xuống đất. Sư phụ, phía sau hắn Long Ngâm cũng nhất thời quỳ xuống. Đứng lên đi, Vô Ưu lão nhân cũng cười tủm tỉm đưa bọn họ đỡ lên. Vi sư đang muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được. Nhạc Du Du vẫn cúi đầu đứng ở bên cạnh, cũng không nói lời nào. Thế nhưng ánh mắt lại thường thường liếc mắt Lãnh Hạo Nguyệt một cái. Thời điểm, Lãnh Hạo Nguyệt đứng dậy ánh mắt dừng lại ở trên người Nhạc Du Du. Trong con ngươi nhất thời một trận kinh hỉ, cũng bất chấp luống cuống, tiến lên ôm lấy Nhạc Du Du. Du Du, thật là nàng, nộn nhận lầm người, Nhạc Du Du vội vàng cúi đầu trốn phía sau Vô Ưu lão nhân. Dùng giọng địa phương khác trả lời, im không phải Du Du gì. Nàng ngẩng đầu lên, Lãnh Hạo Nguyệt chân mày cau lại. Nữ nhân này thoáng cái liền biến mất đã 3 tháng, làm hại hắn lo lắng không yên, bây giờ thấy lại không tiếp thu hắn, vừa rồi ôm, hắn liền xác định, đây chính là nữ nhân của hắn, im sợ làm sợ nộn Nhạc Du Du như trước cúi đầu. Vô Ưu lão nhân bắt đầu còn có chút kỳ quái, bất quá nhìn bộ dáng Nhạc Du Du kia, bỗng nhiên liền hiểu cái gì, chịu đựng cười giảo hoạt hướng Lãnh Hạo Nguyệt nháy mắt mấy cái. Đúng vậy, nha đầu kia là ta nhặt ở trên đường. Xấu muốn chết, ánh mắt Long Ngâm cũng thủy chung rơi vào trên người Nhạc Du Du. Chỉ là, hắn cũng đoán không ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không quan hệ, bản vương lại không sợ dọa. Lãnh Hạo Nguyệt khóe miệng hơi quyến rũ. Nàng nếu không phải là Nhạc Du Du, hắn không phải mang họ Lãnh. Nộn đây không phải là ép buộc sao? Nhạc Du Du có điểm âm thầm kêu khổ, nàng tuy rằng tin Lãnh Hạo Nguyệt, thế nhưng, cũng không thể không lo lắng, dù sao bộ dạng của mình bây giờ cách trước kia quá xa. Nàng vẫn có chút lo lắng, bởi vì ngươi cùng vương phi của bản vương mấy tháng trước mất tích thực sự rất giống. Vì thế, hoa, đồ đệ a, ngươi cũng đừng làm ta sợ a, vương phi của ngươi xấu như vậy, Vô Ưu lại bỗng nhiên kêu lớn lên. Xấu đẹp ở trong mắt của ta đều như nhau. Mấu chốt là tâm, ánh mắt của Lãnh Hạo Nguyệt thủy chung không rời đi Nhạc Du Du. Cho dù vương phi của ta thực sự trở nên vô cùng thê thảm, ta cũng sẽ không đổi ước nguyện ban đầu. Một câu nói xong là khẩn thiết cùng kiên quyết không gì sánh được. Nhạc Du Du khóe miệng nhịn không được ngoéo một cái. Tay của Vô Ưu lặng lẽ ở sau lưng lôi kéo tay áo Nhạc Du Du. Ý là đừng đùa, vương gia thật đúng là người si tình a, nộn vương phi nhất định là người hạnh phúc. Nhạc Du Du đi về phía trước một bước. Dù sao nộn vương phi đã mất tích, nếu thật vương gia không chê không bằng liền cười im đi. Nói xong, bỗng nhiên ngẩng đầu lên đến, Lãnh Hạo Nguyệt nhịn không được lại càng hoảng sợ, chỉ thấy gương mặt Nhạc Du Du trắng một khối xanh một khối tím một khối. Cùng cái bảng pha màu giống nhau, nhưng mà, cặp mắt hạnh sáng trong suốt kia, vẫn làm cho đầu hắn nóng lên, đây chẳng phải là người hắn mong nhớ ngày đêm sao? 3 tháng, hắn cảm thấy tim của mình rốt cuộc lại bắt đầu nhảy lên. Chỉ là, trong lòng vẫn là nhịn không được hơi đau xót, nàng mấy tháng này rốt cuộc xảy ra chuyện gì đâu, Long Ngâm cũng lại càng hoảng sợ, hắn biết nữ nhân đối diện chính là Nhạc Du Du. Thế nhưng không biết nàng làm sao lại biến thành bộ dáng này. Trong lúc nhất thời, mọi người bởi vì khiếp sợ mà lâm vào trầm mặc. Nhạc Du Du nhìn Lãnh Hạo Nguyệt trong nháy mắt trầm mặc. Tâm không khỏi hơi bắt đầu đi xuống trầm, ánh mắt cũng bắt đầu chậm rãi mở đi. chỉ có Vô Ưu lão nhân một bộ dáng xem náo nhiệt. Ngay lúc Nhạc Du Du cảm thấy nên xoay người lúc rời thì Lãnh Hạo Nguyệt lại bỗng nhiên tiến lên ôm lấy nàng. Nữ nhân, lại thấy nàng thật tốt, Nhạc Du Du thân thể cứng đờ, lập tức cũng khống chế không được nữa, lên tiếng khóc giống lên, đem ủy khuất mấy tháng này tựa hồ cũng muốn khóc lên. Mấy người gặp lại lập tức đứng dậy rút quân về doanh. Rốt cuộc không cần lại mang theo ngươi đi, thật tốt quá, Vô Ưu lão nhân như chút được gánh nặng hướng Nhạc Du Du cười cười. Rốt cuộc không cần lại bị ngươi nắm cổ áo bước đi. Thật tốt quá, Nhạc Du Du trắng mắt nhìn Vô Ưu lão nhân liếc mắt một cái. Lãnh Hạo Nguyệt không khỏi mỉm cười, sau đó dùng sức nắm ở thắt lưng Nhạc Du Du, đá vào bụng ngựa, liệt hỏa lập tức chạy vội lên. Trở lại quân doanh, Linh Lung biết được Nhạc Du Du đã trở về, nguyên bản trên mặt lành lạnh rốt cuộc lộ ra khuôn mặt tươi cười. Trong mắt lại phiếm nước quang, vương phi thế nhưng, khi nhìn rõ mặt của Nhạc Du Du không khỏi ngây ngẩn cả người. Chủ tử, người bị làm sao, đông lạnh, quá mấy ngày sẽ được rồi. Nhạc Du Du an ủi vỗ vỗ bả vai của nàng, mấy ngày nay lo lắng cho ngươi. Linh Lung cắn cắn môi, chỉ là lắc đầu, nhưng không nói nữa, mà là lập tức đi chuẩn bị nước nóng cùng thức ăn. Nhạc Du Du trở về cùng Vô Ưu lão nhân đến, làm cho tất cả mọi người hưng phấn vô cùng, nhất là Lãnh Hạo Nguyệt, mấy tháng qua chưa từng có biểu tình tươi cười trên mặt. Nhạc Du Du rốt cuộc cũng biết chính mình mất tích mấy ngày nay. Lãnh Hạo Nguyệt lại giết Bạch Triển Bằng, đội ngũ thẳng ép thành phi nhứ, mà Lãnh Huyền Nguyệt sau khi Bạch Triển Bằng chết đã dùng Lãnh Phi Nguyệt làm thống lĩnh tam quân. Lúc này hai quân đối diện ở hai bờ sông Sông Lăng. Mà Sông Lăng chính là sông lúc trước Nhạc Du Du rơi xuống. Ta chính là bị Lãnh Phi Nguyệt bắt cóc đi. Nhạc Du Du mở to hai mắt nhìn, sau đó có chút ít cảm khái lắc đầu. Thế nào lại là hắn? Kỳ thực rất bình thường. Lãnh Hạo Nguyệt khóe miệng nhất câu. Hắn tuy rằng bình thường biểu hiện rất bình thản, không tranh không cướp, thế nhưng, ánh mắt của hắn lại bán đứng hắn, trong mắt của hắn có nhiều thứ không cam lòng, thế nhưng, làm sao bây giờ, Nam Cung Duệ vẫn là không thể nào lạc quan, bây giờ, cái làng kia chính là cảnh cáo của hắn, vạn nhất, hắn thực sự bị ép thì làm sao bây giờ, cái kia làng đột nhiên tất cả mọi người đều lây ôn dịch. Chỉ qua ba ngày, làn da tất cả mọi người đều thối rữa. Cuối cùng là chết, thế nhưng, khi chúng ta tới, nơi đó liền bỗng nhiên nổi lên một trận hỏa hoạn, Lãnh Hạo Nguyệt khẽ thở dài. Cái gì cũng chưa từng lưu lại. Không, ít nhất còn để lại mấy đầu khớp xương. Vô Ưu lão nhân lót lót râu bạc của hắn, lắc đầu, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một cái bao bố. Mở ra, bên trong dĩ nhiên là một khối đầu khớp xương màu đen. Ta nghiên cứu qua, đây thật là dựa theo phương pháp chăn nuôi độc trùng ghi chép trên độc tập được người sở lưu lại. Cách chương,